Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 495, chương 496, ác. Thực sự là phiền phức. Đạo tuệ ám phun, không nghĩ tới biến thân thuật che giấu không lừa được hai vị này vương. Ở y viện thời điểm Miyazono Kaori dáng dấp, cùng hiện tại Micella dáng dấp, ta không có nghĩ qua muốn đi trêu chọc ngươi nhóm. Các ngươi cũng chớ quấy rầy ta. Buông lỏng xuôi hai tay xuống, đơn giản hoạt động 10 ngón tay, lấy càng thêm thích ứng. Thuần thục này là Micella thân thể. Đạo tuệ mở miệng cảnh cáo nói. Hơn 10 Rasengan oanh ở trên người. Aligura, thoạt nhìn không chuyện gì lớn con a. Đánh rớt trên người lúc rơi xuống đất nhiễm đến bụi. Ở cách hơn 10 thước bên ngoài vị trí xa xa cùng đạo tuệ rằng co. Ngươi, không phải cái thế giới này tồn tại. Đúng không? Mặc kệ thế giới khác vẫn là hiện tại giới. Đều chưa có nghe nói qua. Truyền lưu qua cửa ngươi hiểu biết. Cái này thú vị nha. Tiếng bước chân tự mặt bên vang lên. Đạo tuệ không có nhìn. Thần thức quét qua. Từ na không nhiều cây cối sau đi ra thân ảnh. Chính là cùng cố chấp vương Aligura. Cùng nhau đuổi theo của nàng trị lạc vương phỉ mẫu nâng. Đã có dị thế cùng hiện thế chi tranh. Na cũng sẽ không thể phủ nhận còn có thế giới khác khả năng. Ngươi là chưa hề biết nơi nào thế giới tới. Có hay không? Phi mẫu nâng chống một cây trượng chậm rãi đi ra. Nhìn chăm chú vào đạo tuệ. Chắc chắc cười nói. Đúng thì thế nào? Không đúng thì thế nào? Đạo tuệ không có thừa nhận. Lại cũng không có phủ nhận. Thái độ như vậy. Có thể quan tưởng phạm vi liền lớn hơn. Phi mẫu nâng ồ một tiếng. Nghiêng đầu nhìn Aligura. Liếc mắt. Có chút vấn đề. Là đơn thuần câu hỏi không hỏi được. Người biết nàng sao? Phi mẫu nâng chỉ một ngón tay Aligura. Am hiểu. Cũng thích thuốc. Nghiên cứu. Thực nghiệm. Trong đó. Liền bao gồm thân thể con người. Người bây giờ là lấy linh hồn thể tình thế. Bám vào tên nhân loại này trên người a. Như vậy, đem linh hồn của ngươi hút ra đi ra. Lại thêm để điều chỉnh. Cải tạo, liền mang cha hỏi nói. Na, cũng xin đừng như vậy làm. Ngươi đại khái không biết bộ hạ của ta có bao nhiêu hung tàn. Đạo tuệ lên tiếng cắt đứt. Không khách khí nói. Xeo tia, nàng, là những địa phương khác không am hiểu. Cũng không trơn tru, không có quá nhiều xử thế kinh nghiệm. Tương đối mà nói có chút vụng về tên. Nhưng, duy chỉ có một điểm. Liền sức chiến đấu, nàng là đỉnh tiêm cấp bậc. Một ngày ta mệnh làm nàng đại khai sát giới lời nói. Thế giới này, bao quát thế giới khác tất cả sinh mệnh. Toàn bộ biết diệt vong. Đương nhiên, ta tự nhiên biết những người đó chết. Đối với các ngươi tới nói là không đến nơi đến chốn. Dù cho thế giới hủy diệt. Các ngươi cũng sẽ không một chút nhíu mày. Thế nhưng đâu, thử nghĩ một hồi, làm thế giới này cũng chỉ còn lại có các ngươi. Không có thể cung cấp các ngươi chơi đối tượng lúc. Vậy sẽ có nhiều buồn chán đâu. Người điên là không sợ chết, cũng không sợ dằn vặt, thống khổ, từ góc độ nào đó mà nói. Thơ tin kinh, tất cả đều là người điên. Toàn cơ bắp, vì một cái không có chứng cớ điên cuồng ý tưởng. Có thể trí thế giới cùng trong nguy hiểm. Nhân loại diệt vong cùng bọn người kia mà nói. Chính là một cái từ ngữ mà thôi. Mà xuyên thấu qua kịch tình trong một điểm một giọt. Đạo tuệ bao nhiêu sờ tiết lộ một chút những thứ này người điên then chốt. Có đôi khi, vô biên vô tận buồn chán. So với chết còn khó chịu hơn. Thống khổ, tự nhiên. Cái này thống khổ cũng chỉ những thứ này người điên mới có thể thể hội minh bạch. Có muốn hay không thử một lần đâu. Đạo tuệ khóe miệng vi kiều. Lộ ra tràn đầy tự tin nụ cười. Các ngươi cố ý muốn làm quấy nhiễu ta. Quấy rối ta. Thậm chí là. Có ý đồ với ta. Ta không ngại làm cho xeo tia một lần điên cuồng. Triệt để phá hủy hiện thế. Dị thế. Lời này nói cách khác vừa nói mà thôi. Đạo tuệ còn không đến mức cũng bởi vì cái này mà hủy diệt thế giới. Đây bất quá là nói cho hai người này nghe mà thôi. Làm cho hai vị có chỗ cố kỵ. Trước không nói trong miệng ngươi xeo tia có phải là thật hay không có lực lượng như vậy. Cho dù có, chúng ta bây giờ đem ngươi bắt, ngươi như thế nào hướng nàng hạ mệnh lệnh đâu? Phi mẫu nâng dứt lời, bước lên trước, Aligura, đồng dạng đến gần một bước, phơi bày bao bọc tư thế, là có rất tốt chặn lại đạo tuệ vào đường cùng đường lui. Hắc, cũng biết sẽ biến thành như vậy, chỉ là a, các ngươi khi ta tại sao sẽ như vậy xuất hiện ở trước mặt các ngươi? Đạo tuệ bất đắc dĩ thở một hơi, tự tay đem bị gió thổi tán, bay đến trước mắt sợi liêu đến lỗ tai sau. Nghĩ lại làm sao, đi một bước tính ba bước, mặc dù ta làm còn chưa đủ hoàn toàn, nhưng cũng có tại chiều lấy phương diện này học tập. Các ngươi, quá coi thường ta, nhưng là sẽ để cho ta cảm thấy khốn nhiễu. Ông, kinh người sát khí tự đạo tuệ linh hồn bạo nổ, chỗ rơi cùng tạm thời lọ là Micella thân thể. Cốt diện từng điểm xuất hiện, bao trùm ở Micella trên mặt của một tầng mỏng manh. Như ẩn như hiện xương vỏ ngoài bọc thép đeo vào Micella mặt ngoài thân thể. Bịa đặt hắc khí, hắc vụ, trong đó mang theo lấy huyết. Cứ như vậy quấn quanh, lưu chuyển ở Micella quanh người. Một bà tinh khiết đen kịt thức khí đao. Tự chuôi đao bắt đầu đồ vật. Đạo tuệ khống chế được Micella tay giơ lên. Cầm, tay cùng chuôi đao tiếp xúc bộ vị. Cách ly lấy một tầng xương vỏ ngoài bọc thép. Tầng này xương cốt, bảo vệ Micella thân thể, không bị na hung thần hắc khí xâm hại cùng ăn mòn. Dáng vẻ thay đổi nhiều, một khắc trước vẫn là nhu nhu nhược nhược nhân loại thiếu nữ. Micella, linh hồn là đạo tuệ, nhưng này cường độ chung quy hữu hạn, mà bây giờ đâu? Cốt diện, đen kịt khí đao, na sảm tạp máu hắc khí, hắc vụ. Những thứ này không có chỗ nào mà không phải là mang đến dày đặc uy hiếp nguyên điểm. Phi mẫu nâng, Aligura, không hẹn mà cùng dừng bước, tương đương kinh ngạc nhìn khí thế chợt biến đạo tuệ. Hô, ra một ngụm mang theo huyết tinh chi vị sát khí. Đạo tuệ thần thức tập trung vào trước mặt hai vương, tâm tư trong hoảng sợ. So với hai vương muốn càng thêm nồng nặc, ác ác ác ác tràn ngập tâm tư, ý chí, đại não. Trong thân thể từng tấc một ác ý, giết, bạo ngược, phá hư ý đồ tràn đầy. Đạo tuệ quả thực không thể tưởng tượng. Cốt diện đạo tuệ cư nhiên vô thì vô khắc đều tồn tại ở loại này ác ý trong. Nàng rốt cuộc là làm sao làm được? Chỉ là khoảng khắc, đạo tuệ liền không ức chế được muốn giết người. Thi hành phá hư, quá miễn cưỡng bảo vệ nam một tia thanh minh. Không có thuận theo thân thể và vẻ này ác ý kéo. Thế nào? Còn, muốn tới sao? Mỗi nói một chữ, mang tai tựu như cùng bị đại cổ đánh nhất thiên hạ. Lại nói lúc, biết há mồm, từ chiếc kia trung tràn lan đi ra sát khí ngưng tụ không tan. Hủ thực không khí, vặn vẹo không gian, phi mẫu nâng, Aligura, liếc nhau, thăm dò là không sai biệt lắm hoàn thành. Hoàn tất, kết thúc công việc, bọn họ tới nơi này, cũng không phải là muốn đánh nhau. Chẳng qua là muốn thử tham một cái. Vị này phụ thân ở Micella trên người tồn tại là lai lịch thế nào? Lúc này có loại vừa chạm vào tức buộc chặt cảm giác. Đã không thích hợp lại tiếp tục nói nữa. Vì vậy, hai vương lần lượt lui lại, ly khai, đợi bọn hắn đi xa sau. Đạo tuệ duy trì na không nhiều thanh minh, di chuyển phi lôi thần thuật, trong nháy mắt nhảy về tới ra. Lập tức giải trừ hết Zanpakuto mộng cảnh. Ban cai, ý thức tiến nhập sâu trong linh hồn. Đã sớm chờ ở nơi đó mộng cảnh đạo tuệ đại giang hai tay ra. Không đợi đạo tuệ nói cái gì, làm cái gì, ôm nàng vào lòng. Hắc, hắc, hắc, đại thở phì phò, con mắt trừng lớn, như là sự khó thở. Linh hồn lại nơi nào cần hô hấp đâu. Đây hết thảy bất quá là đạo tuệ tác dụng tâm lý mà thôi. Không sao, đã không sao. Mộng cảnh đạo tuệ nhu nhu nói. Cứ như vậy ôm đạo tuệ, ngồi quỳ ở mặt bằng trên, nhẹ giọng an ủi, tay trái nhẹ vỗ về đạo tuệ cái trán, tay phải vỗ nhẹ đạo tuệ lưng. Na như thanh lưu âm điệu, đối với lúc này đạo tuệ mà nói, là cao nhất thuốc tốt. Lúc đầu bò ở trên mặt bất tường hoa văn, dần dần biến mất. Mặt bằng dưới, oanh trong nháy mắt rung động, xách một tiếng, đó là cốt diện đạo tuệ khó chịu biểu hiện. Mộng cảnh đạo tuệ cúi đầu nhìn lại, nhấp môi dưới, không rảnh để ý, tiếp tục nhẹ giọng thoải mái, vuốt lên lấy đạo tuệ na bị ác cho nhiễm, làm bẩn linh hồn, tâm tình, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.